Luân hồi đan đế, chương 2322, cho ta một cái giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Dược các trưởng quỹ vội vã đi ra. Hừ, còn chuyện gì xảy ra? Hung dữ cô gái cười nhạt. Các ngươi dược các cái này tỷ nữ, lại dùng nước trà hắt ta. Ta cái này quần áo, nhưng mà dùng tiết tơ tằm làm. Một bộ quần áo giá trị chục triệu nguyên tinh. Chuyện này các ngươi dược các chẳng lẽ không định cho ta một câu trả lời? Dược các trưởng quỹ mặt liền biến sắc. Chục triệu nguyên tinh, cho dù đối Dương Giác dược các mà nói, đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Trịnh Nghiên sắc mặt trắng bệch, nghe vậy vội vàng nói. Từ phu nhân, mới vừa rồi ta rõ ràng ở một bên là ngài pha trà. Là chính ngài đánh về phía tay ta. Ta lúc này mới sẽ đem nước trà vẩy vào trên mình ngươi. Ha ha ha, ý ngươi là nói, ta là cố ý như vậy tới oan uổng ngươi. Hung dữ cô gái cười lạnh hơn. Tiểu tiện nhân, ngươi lấy là ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng để cho ta oan uổng ngươi. Hiện tại đặt ở ngươi trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là ngươi bồi ta một kiện mới tuyết tầm y. Hoặc là để cho ta phá hủy ngươi gương mặt này. Miễn được ta thấy ngươi tờ này cám dỗ mặt liền muốn ói buồn nôn. Từ phu nhân, ngài như vậy không khỏi quá mức chứ. Dược các trưởng quỹ cũng không nhìn nổi. Tiết tầm y nước lửa bất xâm. Ngài cái này quần áo chỉ là ướt điểm. Chỉ cần làm liền liền không thành vấn đề. Ta có thể làm chủ. Thường cho ngài 100.000 nguyên tinh. Xin ngài nương tay cho. 100.000 nguyên tinh. Hung dữ cô gái chỉ dược các trưởng quỹ. Người đây là cầm ta làm ăn mày đuổi đâu. Dược các trưởng quỹ khẽ nhíu mày. Khá là không vui. Hắn thừa nhận hung dữ cô gái là có chút thân phận. Nhưng hắn thành tựu Dương Giác dược các trưởng quỹ. Cũng không phải cái gì con mèo. Con chó. Chỉ là không mang theo dược các trưởng quỹ nói gì nữa. Một đạo cao lãnh thanh âm liền vang lên. Cao trưởng quỹ. Người ở từ trước mặt phu nhân. Tốt nhất thả khách khí một chút. Theo lời nói truyền tới, hai đạo thân ảnh bước vào dược các. Cái này là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử quần áo trắng nhẹ nhàng, phong độ bất phàm. Cô gái thướt tha, mặt mũi xinh đẹp. Dương công tử. Dược các trưởng quỹ mặt liền biến sắc. Trẻ tuổi này nam tử chính là Thiên Oai Hùng Viện phó viện trưởng Dương Hợp Xuyên chi tử Dương Nguyên Thanh. Dương Nguyên Khánh thân phận, nhưng mà so từ phu nhân tôn quý không biết nhiều ít lần. Hắn không quan tâm từ phu nhân thân phận, nhưng thật không dám đắc tội Dương Nguyên Thanh. Có thể theo hắn biết, Dương gia và Từ gia tám gậy tre không đánh tới cùng nhau. Hôm nay Dương Nguyên Thanh làm sao sẽ là từ phu nhân ra mặt. Nhưng rất nhanh, dược các trưởng quỹ nghi ngờ có được giải đáp. Chỉ gặp Dương Nguyên Thanh bên người vậy đàn bà xinh đẹp. Đi tới từ phu nhân bên cạnh nói. Đại tỷ, dược các trưởng quỹ trong lòng cả kinh. Hắn đã biết cái này xinh đẹp thân phận của cô gái. Từ phu nhân nguyên họ, Mận, gả nhập Từ gia sau mới bị gọi là từ phu nhân. Nghe tiếng đã lâu Lý gia có đối với tỷ muội, tỷ tỷ tướng mạo bình thường, còn mặt đầy hung dữ, nhưng muội muội nhưng là xinh đẹp như hoa, không nghi ngờ chút nào. Cái này đàn bà xinh đẹp chính là từ phu nhân truyền thuyết kia ở giữa muội muội Lý Tú Nga. Dược các trưởng quỹ đây cũng là lần đầu tiên thấy Lý Tú Nga. Hắn không khỏi không thừa nhận, Lý Tú Nga thật rất đẹp, thấy Lý Tú Nga sắc đẹp. Hắn nơi nào còn không rõ ràng, vì sao Dương Nguyên Thanh sẽ là từ phu nhân ra mặt. Rất hiển nhiên, Dương Nguyên Thanh đây là coi trọng Lý Tú Nga. Quảng cáo, muội muội ngươi tới thật đúng lúc. Thấy Dương Nguyên Thanh và Lý Tú Nga xuất hiện, từ phu nhân sức lực đầy đủ hơn. Cái này tiểu tiện nhân, lại có thể câu dẫn tỷ phu ngươi. Gần đây tỷ phu ngươi, đều ở đây là tiểu tiện nhân này thần hồn điên đảo. Mỗi ngày chạy đến Dương Giác dược các tới mua đan dược. Cái đó ma quỷ lấy là ta không biết. Hắn tới mua đan dược là giả. Tới xem tiểu tiện nhân này mới là thật. Nghe vậy, Lý Tú Nga sắc mặt cũng là khá là không vui. Nhất là khi nàng nhìn thấy Trịnh Nghiên gương mặt. Cái này không duyệt thì càng là đạt đến mức tận cùng. Tuy nói Trịnh Nghiên tuổi tác lớn hơn nàng, có thể thấy Trịnh Nghiên gương mặt thời điểm nàng như cụ có mấy phần cảm giác nguy cơ. Đối phương sắc đẹp, không hề so nàng kém nhiều ít, mà trên người đối phương như vậy chín khí chất, chính là nàng không có. Lý gia gia thế ở nhà giàu có bên trong, chỉ có thể coi như là đội sổ. Cho nên nàng từ nhỏ liền biết, nàng tương lai phải cải biến vận mệnh, tăng lên cấp bậc, thì nhất định phải gả nhập đứng đầu nhà giàu có. Vì vậy, nàng ở hiểu được tình yêu nam nữ sau đó, liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu người đàn ông. Nàng tự hỏi, cõi đời này so nàng càng rõ người đàn ông cô gái tuyệt đối không nhiều. Mà căn cứ nàng rõ ràng, Trịnh Nghiên loại khí chất này, đối người đàn ông tuyệt đối sẽ có to lớn sức dụ dỗ. Ví dụ như giờ phút này bên người nàng Dương Nguyên Thanh. Cứ việc Dương Nguyên Thanh che giấu rất khá, nhưng nàng vẫn là bắt được. Làm Dương Nguyên Thanh nhìn về phía Trịnh Nghiên lúc đó, trong mắt lóe lên một màn kia thèm thuồng ý, đối đàn ông mà nói. Hoa nhà vĩnh viễn cũng không có hoa dại thơm. Càng lẳng lơ hồ ly người đàn ông càng thích, vì gả nhập đứng đầu nhà giàu có. Nàng từ nhỏ đào tạo chính là như vậy đại gia khuê tú khí chất. Mà trước mắt cái này Trịnh Nghiên, vừa vặn cùng nàng ngược lại. Khí chất trên người, chính là như vậy hoa dại khí chất. Điển hình tao hồ ly. Đối phương phải hay không phải như vậy cố ý lẳng lơ. Là một loại trong vô tình liền lộ ra bên ngoài tự nhiên mị. Cái loại này tự nhiên mị đối người đàn ông sức dụ dỗ càng lớn hơn. Nàng lập tức tin đại tỷ nói. Tỷ phu sợ rằng thật sự là bị cái này lẳng lơ cho cám dỗ đến. Trưởng quỹ, ngài cũng nghe được. Nàng là cố ý tìm ta phiền toái. Trịnh Nghiên vội vàng nói. Dược các trưởng quỹ cười khổ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết từ phu nhân là cố ý tìm Trịnh Nghiên phiền toái. Nhưng trước kia hắn không sợ. Có thể là Trịnh Nghiên ra mặt, tình huống bây giờ lại bất đồng. Có Dương Nguyên Thanh ở đây, hắn nào dám đắc tội Dương Nguyên Thanh. Ha ha, ta tìm ngươi phiền toái là không giả, nhưng ngươi hắt ta nước trà đồng dạng là thật. Từ phu nhân cười nhạt, ngươi vậy đừng hy vọng có người vì ngươi ra mặt. Trừ phi ngươi cầm ra 10 triệu nguyên tinh tới, nếu không ngươi chỉ có một con đường, đó chính là tự hủy mặt mũi. Trịnh Nghiên sắc mặt đổi được càng trắng bệch. 10 triệu nguyên tinh, nàng làm sao có thể cầm cho ra như thế nhiều nguyên tinh? Theo bản năng, nàng chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cao trưởng quỹ. Cao trưởng quỹ nhưng là ánh mắt chột dạ, nhìn sang một bên kệ hàng, không dám và Trịnh Nghiên ánh mắt đối mặt. Trịnh Nghiên một trái tim, bá liền chìm vào đáy cốc. Dương Nguyên Thanh vậy không nói gì. Hắn trong mắt có ánh sáng lóe lên, tựa hồ ở tính toán cái gì. Có Lý Tú Nga ở bên cạnh, hắn không tốt lắm là Trịnh Nghiên ra mặt, nhưng Trịnh Nghiên như vậy đừng cái hương vị thục mỹ người phụ nữ. Hắn phải nói không động tâm, đó không thể nghi ngờ không thể nào. Bất quá hắn khác có tính toán, ở hắn xem ra, Trịnh Nghiên rõ ràng vị không cao. Phụ nữ như vậy, để cho đối phương rơi vào tuyệt cảnh cũng tốt. Cùng đối phương rơi vào tuyệt cảnh, sau chuyện này hắn liền có thể ở Lý Tú Nga không có ở đây lúc đó ra tay cứu đối phương. Đến khi đó, cái này người phụ nữ đẹp nhất định liền không cách nào lại kháng cự hắn. Nữ nhân này được tư ti tới trình độ nào mới biết tâm niệm suy nghĩ đi hủy những nữ nhân khác cho. Một đạo ẩn chứa tức giận động nghe thanh âm ngay tại lúc này vang lên. Dược các bên trong đám người một hồi kinh ngạc, tiếp theo bọn họ liền thấy, ngoài cửa lại có đối với nam nữ trẻ tuổi đi tới. Khi thấy đây đối với nam nữ trẻ tuổi lúc đó, dược các bên trong mắt mọi người tươi đẹp ánh mắt. So với trước đó thấy Dương Nguyên Thanh và Lý Tú Nga lúc đó, còn muốn sáng ngời được hơn. Đầu tiên là phụ nữ kia, cái này dung nhan, đã không phải là để cho người tươi đẹp. Mà là để cho người rung động. Lý Tú Nga thật ra thì vậy rất đẹp. Có thể gọi là trời sinh đoan trang. Nhưng cô gái trước mắt này, chính là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Như Lý Tú Nga như vậy đẳng cấp người đẹp, ở thành Cô Tô bên trong đại khái có thể xếp cái ngàn tên chừng. Thành Cô Tô có 40 triệu người. Cô gái ước 20 triệu người. Lý Tú Nga đã coi như là vạn dặm chọn một. Nhưng mà, phàm là chỉ sợ so sánh. Cô gái trước mắt này, đặt ở thành Cô Tô bên trong. Vậy tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là xếp hạng đứng đầu nhất như vậy. Mọi người theo bản năng muốn cầm những cô gái khác tới cùng địa phương so sánh. Nhưng tìm tới tìm lui vậy đỉnh hơn là có thể nghĩ đến 2-3 người. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Dư sư muội, Dương Nguyên Thanh ánh mắt liền lập tức ngây dại. Tựa hồ cầm bên cạnh Lý Tú Nga cũng quên nhớ. Tình hình này, để cho Lý Tú Nga đối cô gái trước mắt không thể nghi ngờ càng căm ghét. Chỉ là nàng cố kỵ mình đại gia khuê tú tác phong. Chỉ có thể gắt gao chịu đựng. Ở đâu ra tiện nhân? Bên cạnh Từ phu nhân lại không nhiều cố kỵ như thế. Lúc này mắng to, Trịnh Nghiên cái này dung mạo thì đã để cho nàng rất ghen tị. Mà trước mắt người phụ nữ này, sắc đẹp so Trịnh Nghiên đều mạnh liền gấp mấy lần. Cái này thì lại là để cho nàng ghen tị điên cuồng. Thân là võ giả, thật ra thì muốn chỉnh cho cũng không phải là việc khó. Nhưng võ giả ánh mắt đều là bén nhạy. Chỉnh tới dung mạo, hết lần này tới lần khác người bình thường có thể. Nhưng không gạt được cao siêu võ giả. Mà từ phu nhân ra đời thế ra, bên người tiếp xúc võ giả đều là thực lực không tầm thường. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới không có đi giải phẫu thẩm mỹ. Cái này sẽ cho người cảm thấy nàng xấu xí hơn. Cái này cũng đưa đến nàng đối những ngày đó như vậy người đẹp vô cùng ghen tị. Quảng cáo, bởi vì nàng rất rõ ràng, cái loại này thiên nhiên xinh đẹp là nàng vô luận như thế nào đều không cách nào lấy được. Cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ chính là Dư Uyển Ương. Nàng không có để ý từ phu nhân nhục mạ, mà là đi nhanh đến Trịnh Nghiên bên người. Sư phụ, Trịnh Nghiên tư chất xa xa kém hơn Dư Uyển Ương. Dư Uyển Ương có Thanh Loan huyết mạch, ở nơi này nguyên sơ cổ giới, Dư Uyển Ương tư chất không thể nghi ngờ là như cá gặp nước. Cho nên Dư Uyển Ương tu vi đã sớm vượt qua Trịnh Nghiên, nhưng Dư Uyển Ương như cũ đem Trịnh Nghiên làm sư phụ. Bởi vì ban đầu ở Vô Cực Ma Tông lúc đó, Trịnh Nghiên là thật đối nàng rất tốt, thậm chí đem nàng làm con gái đối đãi. Sư phụ, Từ phu nhân sửng sốt một chút, tiếp theo thì càng giận. Lúc đầu ngươi là tiện nhân kia học trò, thảo nào cũng là mặt đầy hồ mị dạng. Sư phụ là lớn tiện nhân, học trò là tiểu tiện nhân. Ta xem các ngươi thầy trò, nhất định chính là ổ hồ ly bên trong đi ra ngoài. Vả miệng, lần này, không chờ Từ phu nhân nói hết lời, một đạo thanh âm lạnh như băng liền đem hắn cắt đứt. Bá, mọi người dưới ánh mắt ý thức vừa chuyển, nhìn về phía trước Dư Uyển Ương bên người đàn ông đồ đen. Người nói chuyện, chính là cái này người đàn ông đồ đen. Cái này để cho đám người kinh ngạc không thôi. Cái này người đàn ông đồ đen, chẳng lẽ không biết từ phu nhân là ai, lại dám đối từ phu nhân nói lời như vậy. Coi như đối phương không kiêng kỵ từ phu nhân, nhưng từ phu nhân sau lưng nhưng mà còn có Dương Nguyên Thanh. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Từ phu nhân giận dữ. Trưởng quỹ, người đàn ông đồ đen không có cái khác nói nhảm. Lần này, có người đi ra, chính là cao trưởng quỹ. Hắn lại có thể trực tiếp nâng tay lên, hướng về phía từ phu nhân mặt liền quạt đi xuống. Bóc, thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Từ phu nhân mặt phì trên, nhất thời hiện ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. À, cao trưởng quỹ, ngươi là muốn chết phải không? Từ phu nhân phát ra cuồng loạn thét chói tai. Cao trưởng quỹ, Dương Nguyên Thanh sắc mặt vậy chìm xuống. Chuyện này, ngươi tốt nhất lập tức cho ta một cái giải thích. Mặc dù Dương Giác Dược Các là sản nghiệp của Tô gia, nhưng Tô gia cái loại này sản nghiệp không có mấy chục ngàn cũng có hơn mấy ngàn. Cho nên, cao trưởng quỹ ở Tô gia căn bản không coi vào đâu. Chỉ có thể coi như là một cái bên bờ người làm. Cao trưởng quỹ như chọc giận hắn. Hắn thật có nắm chắc để cho cao trưởng quỹ trả giá thật lớn. Thậm chí để cho cao trưởng quỹ không làm được Dương Giác Dược Các trưởng quỹ. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.